Chương 75, Thiên Nhãn Thông diệu dụng. 192 cầu bài đặt trước. Cùng lúc đó, Tô Thanh Mi tâm ẩn nặc thiên nhãn lóe lên. Một đạo tin tức tiến vào trong đầu hắn. Tính danh, hạ cơ chủng tộc, cửu vĩ thiên hồ chưa kích phát tu vi, đại yêu trung kỳ chưa kích phát, đây là vật gì? Tuy nhiên Tô Thanh hiếu kỳ, nhưng là mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Ngươi cùng cách vách tường thương lượng xong sao? Tô Thanh hỏi. Hắn nhưng là biết sát vách cái kia mập trạch, vạn năm không ra khỏi cửa, cho dù lần trước gặp phải Sơn Tiêu, cái kia ra hỏa cũng ngủ so người nào đều hương. Đơn giản. Hạ cơ vũ mị cười một tiếng, đi ra khỏi cửa phòng, gõ gõ đối diện cửa chống trộm. Rất nhanh, đầy mỡ mập trạch dẫm lên dép lê, mặc lấy ngắn tay mở cửa. Khi nhìn thấy hạ cơ về sau, mập trạch cả người sửng sốt. Hắn thể, đời này lần thứ nhất gặp như thế xinh đẹp nữ nhân. So ổ cứng máy tính bên trong những nữ nhân kia cùng nhau đều xinh đẹp. Mỹ mỹ nữ, ngươi mập trạch lắp bắp, một câu cũng nói không rõ ràng, nội tâm kích động không gì sánh kịp. Tiên sinh, ta muốn mua phía dưới ngươi căn này nhà trọ, suy tính một chút đi. Hạ cơ vén vén bên thai sợi tóc, một đuổi cười một tiếng đều tràn ngập vượt qua thường nhân mị lực, nhìn mập trạch hai chân như nhung ra. Ta đồng ý, mập trạch đầu hốn hốn độn độn, vô ý thức đáp ứng. Mà lại quay người thật đúng là xuất ra bất động sản chứng liền muốn giao cho hạ cơ. Đương nhiên, hạ cơ cũng không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi, làm nhiều năm như vậy người nàng cũng có chút tích xúc, lựa chọn tràn giá đem nhà trọ mua đến tay. Nửa giờ sau, mập trạch kéo lấy hành lý rời đi, ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Tình cảnh này nhìn Tô Thanh trong thơ ý gian ngàn ở đều phản ứng không kịp. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Đồng thời đối mập trạch cũng là một trận khinh bỉ, một chút phẩm đức đều không có. Cũng nhờ có cái thế giới này sang tên không có phiền toái như vậy, bằng không cũng sẽ không như thế nhanh. Nhìn, tới tay. Hạ cơ trở lại Tô Thanh nhà trọ, cầm lấy bất động sản chứng đối Tô Thanh cao điệu khoe khoang nò y ta không lời nào để nói. Tô Thanh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói nữ nhân xinh đẹp đi tới đó đều nổi tiếng. Chỉ là cái kia mập trạch gian phòng có thể có chút không sạch sẽ, ngươi sớm như vậy tới ở đâu? Tô Thanh thế nhưng là biết cái kia mập trạch tính cách, cơ hồ hàng đêm mở lột, bên trong phòng không chừng khắp nơi đều là mờ ơ y thư bờ ơn nở thi u, ta đương nhiên không có khả năng hiện tại mang vào. Hạ cơ nói ra, vậy ngươi ở cái kia tạm thời ở tại nhà ngươi không sao chứ? Tô Thanh nghe tiếng sửng sốt, muốn ở tại hắn nơi này đừng nghĩ, cái này nhà trọ thì hai cái gian phòng, ta một cái, Tiểu Nguyệt một cái, ngươi vẫn là đi về trước đi. Tô Thanh lắc đầu nói ra, đừng a, ta có thể cùng Hạ tỷ tỷ ngủ cùng chỗ. Quan Nguyệt lúc này đột nhiên nhảy ra nói ra. Hạ cơ thấy thế không nói gì, mà là mỉm cười, nhìn về phía Tô Thanh. Ý tứ cũng là có địa phương, để hắn nhìn lấy làm. Gặp này, Tô Thanh cũng không thể nói được gì, chỉ có thế gật đầu nói, chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Nói xong túi đầu tiếp tục ăn cơm. Mà hai nữ thì bắt đầu vui vù vù trò chuyện, trong lúc đó Tô Thanh lần thứ nhất hiểu được nữ nhân lời nói là có nhiều nhiều nhưng là hắn cũng không có phiền chán, ngược lại cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn tuy nhiên xem ra an tĩnh, nhưng là càng ưa thích náo nhiệt một chút sinh hoạt. Sống ở loại hoàn cảnh này, hắn mới rõ ràng chính mình không là một cái người. Hai người sinh sống, đột nhiên thêm ra tới một người, tiết tấu cũng có chút loạn. Một ngày nào đó, Tô Thanh vừa mới rời giường, kết quả là trông thấy mặc lấy mát lạnh hạ cơ cầm lấy một chén trà lạnh rửa vào ở trên ghế salon. Tư thế ưu mỹ, đoan trang đại khí, nhất thời để hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Lên ta nấu trà lạnh, uống một chút đi. Hạ cơ không để ý chút nào Tô Thanh ánh mắt, ngược lại còn trên mặt nghiền ngẫm. Tô Thanh lắc đầu, sách hội thần, đi qua rót một ly trà lạnh uống xong. Nhất thời, một đạo thanh liêm tiến vào thân thể, để cả người hắn đều buông lỏng rất nhiều. Trà này gặp Tô Thanh phản ứng, hạ cơ cười nói, đây là một loại linh trà, thanh khâu nhất tộc sản phẩm, có lợi cho đề thần tỉnh não, làm dịu tâm tình, uống xong một chén sau đó tu luyện, càng là có thể giảm bớt tâm ma sinh sôi tốc độ. Tô Thanh rót một ly lại uống một hớp xuống. Nhấm nháp một hồi, ngẩng đầu nói ra, nếu như không có đoán sai, cái gọi là tu luyện cũng là giết hại đi. Cùng nói giảm bớt tâm ma sinh sôi tốc độ, chẳng bằng nói là tiêu trừ tự thân lệ khí. Bởi vì Tô Thanh bản thân thì có không ít lệ khí, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Riêng là học tập thiên nhãn thông về sau, có thể cho hắn thấy rõ rất nhiều nguyên bản thấy không rõ đồ vật. Cũng tỉ như, tuy nhiên hạ cơ xem ra hết thể bình thường, nhưng là thời thời khắc khắc thân thể đều không tự chủ được tản ra một loại mị hoặc nhân tâm mị lực. Rất dễ dàng khiến người ta trong trầm mê. Chỉ là thiên nhãn thông tựa hồ còn nắm giữ phá vọng, trừ hảo tưởng chờ công năng, điểm ấy mị lực bị liếc một chút thì đánh vỡ. Ừ, ngươi nói đúng. Yêu loại vốn là ưa thích trầm mê giết hại, thái cổ thời kỳ, yêu tộc nhất gia độc đại, chính là bởi vì giết hại, gây thù hằn quá nhiều, vì thiên đi A bờ ơ tờ dung, lúc này mới cuối cùng suy sụp, nhân tộc thừa cơ mà lên. Mỗi lần nghĩ tới đây, Hạ Cơ thì không khỏi nghĩ đến chính mình. Nàng xem như yêu tộc bên trong kỳ hoa đi. Không giết chóc yêu tộc, đoán chừng Phật tổ gặp cũng muốn cười. Lại nói gì, chiếc nhẫn này đến cùng có tác dụng gì, tựa hồ trừ chữ vật bên ngoài, cũng không có người nói thần kỳ như vậy. Những ngày gần đây, Tô Thanh trừ quen thuộc võ công bên ngoài, cũng là nghiên cứu trên tay cái này mà bị Hạ Cơ nói thần kỳ kỹ giới chỉ, nhưng là cho dù dùng thiên nhãn xem xét, cũng nhìn không ra một tia chỗ kỳ lạ. Nghe xong lời này, Hạ Cơ sắc mặt hơi hơi xuất hiện một tia đỏ ửng. Sự kiện này tạm thời không thể nói cho ngươi, qua một thời gian ngắn nữa ngươi liền biết. Rất rõ ràng, Hạ Cơ ẩn giấu đi cái gì. Chỉ là phát giác được Hạ Cơ không có A cờ y, Tô Thanh cũng liền không so đo những thứ này. Nói đến thiên nhãn thông. Mấy ngày nay Tô Thanh không ít thí nghiệm, đại khái tổng kết ra một bộ phận thiên nhãn thông hiệu quả. Một, cái kia chính là có thể xem thấu sinh linh đại khái tin tức. Nhưng là hắn cảm giác đây là chính mình phương diện tinh thần không đủ cường đại, nếu không thiên nhãn thông không phải chỉ như thế. Dù sao, hắn tưởng tượng bên trong thiên nhãn thông liền không chỉ như vậy, nghe đồn thiên nhãn có xem thấu sinh tử, biết rõ quá khứ tương lai năng lực. Hai, cái kia chính là thượng đế thị giác. Đi qua một phen kiểm nghiệm, trước mắt hắn thiên nhãn thông có thể xem xét quanh thân trong phạm vi trăm thước hết thể chi tiết, tại ra bên ngoài cũng là một mảnh hỗn độn, tựa hồ toàn bộ đều bị đánh lên màu sạch, căn bản thấy không rõ lắm. Không hơn 100 mét khoảng cách đã rất biến thái, tối thiểu nhất đồng dạng địch nhân trong mắt hắn cùng vốn không chỗ che thân. Ba, cũng là vừa mới Tô Thanh Châu nói, phá vọng, trừ hảo tưởng. Thiên nhãn có thể nhìn mặc bản chất, một số huyễn thuật đối với hắn vô dụng, cái này cũng có thể căn cứ tinh thần tăng lên đến đề thăng. Cái này 3 điểm là trước mắt trọng yếu nhất 3 điểm, còn có thật nhiều tiểu năng lực đều rất không tệ. Tối thiểu nhất, Tô Thanh cảm giác cái kia mấy chục ngàn hắc khí cũng hoa không phải rất thua thiệt. Đây là một cái tiền kỳ đầu tư lớn, hậu kỳ phát lực năng lực. Tựa hồ bởi vì Hạ Cơ giấu giếm, nàng cảm giác mình có chút không được tự nhiên. Hai người thì giới ngồi ở trên ghế salon, ngươi một chén, ta một chén, rất nhanh trả lệnh chỉ thấy đấy. Ta hỏi ngươi một việc. Tô Thanh đột nhiên đánh vỡ xấu hổ, chủ động lên tiếng hỏi. A cái gì xấu hổ đánh vỡ, Hạ Cơ sắc mặt đột nhiên hoảng hốt, có điều rất nhanh thì ổn định lại. Tô Thanh không có để ý Hạ Cơ biểu lộ, tiếp tục nói, các ngươi yêu tộc thực lực hệ thống là tình huống như thế nào. Nói cho cùng, hắn theo Hắc Bảo lão giả cái kia bên trong nhận được tin tức chỉ là ở vào hắn nhận biết. Từ khi đại quỷ vương Minh Dạ xuất hiện, hắn tin tưởng yêu tộc cũng không có trước mắt biểu hiện như thế không chịu nổi. Đợt, cầu bài đặt trước thua thiệt.